Pháp hội Bồ Tát Tạng thứ 12. Phẩm Bát Nhã Ba La Mật. Phẩm thứ 11. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Diệt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật mà Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ đề nên y theo đó siêng tu thực hành Bồ Tát hạnh? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì thực hành Bát Nhã Ba La Mật nên đối với pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng ân cần trịnh trọng nghe học thọ trì, hoặc đọc hoặc tụng suy gẫm nghĩa lý, tự mình được thông đạt, rồi cũng vì người mà giảng dạy. Này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát nghe Phật nói rồi theo đúng pháp mà phụng hành, đối với pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng ân cần trịnh trọng nghe học thọ trì, đọc tụng nghiên tầm thông đạt nghĩa lý và giảng dạy cho người, phải biết người ấy chứng được tướng vô tận huệ như vậy. Này Xá Lợi Phất, huệ ấy có những tướng gì, thế nào nhập chứng? Này Xá Lợi Phất, nói là huệ ấy lấy nghe làm tướng, Bồ Tát đúng như lý mà chứng nhập nên gọi là tướng vô tận huệ. Những tướng ấy Phật sẽ nói rộng. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp nên lấy dục lạc làm tướng, dục giải làm tướng, phương tiện làm tướng, thiện hữu làm tướng, không kiêu mạn làm tướng, với người đa văn cung kính làm tướng, tôn trọng làm tướng, quanh quẩn làm tướng, khiêm cung làm tướng, gần gũi làm tướng, nghe kỹ làm tướng, tôn thờ làm tướng, tư duy làm tướng, chẳng loạn làm tướng, tưởng như trân bửu làm tướng, tưởng là lương dược làm tướng, tưởng dứt hết bệnh làm tướng, chánh niệm làm tướng, xu hướng bồ đề làm tướng, thích đại huệ làm tướng, chứng nhập bồ đề làm tướng, nghe không nhàm đủ làm tướng, xả thêm lớn làm tướng, điều thuận làm tướng, thân cận người đa văn làm tướng, với những việc làm mến vui làm tướng, thân điều thích làm tướng, tâm dũng nhuệ làm tướng. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát đối với chúng thính pháp lắng nghe không mỏi làm tướng, nghe chánh nghĩa làm tướng, nghe chánh pháp làm tướng, nghe chánh hạnh làm tướng, nghe chứng trí làm tướng, nghe ba la mật làm tướng, nghe pháp Bồ Tát Tạng làm tướng, nghe các nhiếp pháp làm tướng, nghe phương tiện thiện xảo làm tướng, nghe phạm trụ làm tướng, nghe thần thông làm tướng, nghe chánh niệm chánh trí làm tướng, nghe niệm trụ làm tướng, nghe chánh thắng làm tướng, nghe thần túc làm tướng, nghe duyên khởi làm tướng, nghe vô thường làm tướng, nghe khổ làm tướng, nghe vô ngã làm tướng, nghe tịch tỉnh làm tướng, nghe không làm tướng, nghe vô tướng làm tướng, nghe vô nguyện làm tướng, nghe không gia hạnh làm tướng, nghe thiện căn gia hạnh làm tướng. Lại này Xá Lợi Phất, tự tại làm tướng, nghe pháp làm tướng, đối trị tạp nhiễm làm tướng, chế phục tất cả phiền não làm tướng, khen ngợi người trí làm tướng, gần kề bậc thánh làm tướng, rời xa kẻ phi thánh làm tướng, lắng nghe bậc thánh làm tướng, nghe các căn làm tướng, nghe tu tập tùy niệm làm tướng, nghe giác phần làm tướng, nghe bát chánh đạo làm tướng, nghe Phật lực vô sở úy, vô ngại biện, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 Phật pháp bất cộng làm tướng. Này Xá Lợi Phất, phải biết Đại Bồ Tát nếu ở nơi ấy lắng nghe thì ở nơi ấy hiểu rõ, nếu ở nơi ấy hiểu rõ thì ở nơi ấy hành động đúng. Tại sao? Vì nếu Đại Bồ Tát ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng nghe tướng rồi hướng vào thì có vô lượng phương tiện. Này Phật nói 41 thứ phương tiện. Một là nếu có Đại Bồ Tát ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát Tạng ấy mà sanh dục lạc, phải biết tức là lắng nghe, nghe liền hiểu rõ, đã hiểu rõ thì thực hành chánh hạnh. Hai là nếu có Bồ Tát ở nơi pháp môn ấy mà sanh dục giải, phải biết tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Ba là nếu có Bồ Tát ở nơi pháp môn ấy phương tiện xu nhập, phải biết tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Bốn là nếu có Bồ Tát gần gũi thiện hữu, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Năm là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn, tâm không khinh mạn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Sáu là nếu có Bồ Tát cung kính người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Bảy là nếu có Bồ Tát tôn trọng người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Tám là nếu có Bồ Tát quây quần cung phụng người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Chín là nếu có Bồ Tát khiêm hạ đối với người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. Mười là nếu có Bồ Tát gần kề người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 11 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn mà lắng tai để nghe, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 12 là nếu có Bồ Tát đối với người đa văn mà hầu hạ tiếp rước, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 13 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn tư duy nghĩa lý, tâm định chẳng loạn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 14 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn có ý tưởng là trân bửu, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 15 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn có ý tưởng là lương dược, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 16 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn có ý tưởng dứt diệt tham sân si, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 17 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn nghe rồi hay thọ trì, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 18 là nếu có Bồ Tát xu hướng giác ngộ nơi pháp, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 19 là nếu có Bồ Tát thích trí huệ của người đa văn, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 20 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn được nghe rồi giác ngộ, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 21 là nếu có Bồ Tát lắng nghe chẳng nhàm đủ, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 22 là nếu có Bồ Tát nghe nói đàn na thì tăng trưởng xả, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 23 là nếu có Bồ Tát nghe nói thi la thì thủ hộ giới, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 24 là nếu có Bồ Tát nghe nói sằng đề thì hay tu hạnh nhẫn nhục, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 25 là nếu có Bồ Tát nghe nói tỳ lê gia thì phát khởi tinh tấn không mỏi, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 26 là nếu có Bồ Tát nghe nói tỉnh lự thì nhập chánh định tâm chẳng tán, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 27 là nếu có Bồ Tát nghe nói bát nhã tâm liền quyết định tu trí huệ dứt phiền não, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 28 là nếu có Bồ Tát ở nơi người đa văn lòng rất vui mừng, người này tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 29 là nếu có Bồ Tát được nghe pháp rồi thân thể đều thích, Bồ Tát ấy tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 30 là nếu có Bồ Tát được nghe pháp rồi tâm liền dũng nhuệ, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 31 là nếu có Bồ Tát được nghe kinh Đại Thừa tâm sanh tính nguyện, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 32 là nếu có Bồ Tát nghe nhiếp pháp rồi tâm liền xu nhập, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 33 là nếu có Bồ Tát nghe nói niệm trụ liền quán thân thọ tâm pháp, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 34 là nếu có Bồ Tát nghe nói chánh cần liền đối pháp ác dứt bỏ, giới pháp lành sanh trưởng, tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 35 là nếu có Bồ Tát nghe nói thần túc liền phụng hành, sanh thân khinh tánh, tâm khinh tánh, dục khinh tánh, Bồ Tát ấy tức là lắng nghe, hiểu rõ tu chánh hạnh. 36 là nếu có Bồ Tát nghe nói tỉnh lự thì yên tĩnh tư duy tâm xu nhập, tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. 37. Là nếu có Bồ Tát nghe hạnh bất khinh trong các pháp, bèn đối với chúng sanh phát khởi đại từ tâm, với kẻ thọ khổ phát khởi đại bi tâm, với chánh pháp khởi đại hỷ tâm, với bất thiện khởi đại xả tâm, tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. 38. Là nếu có Bồ Tát nghe nói các căn, liền xu nhập các căn ấy, đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, huệ căn và định căn. Bồ Tát ấy tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. 39. Là nếu có Bồ Tát nghe nói giác phần tâm, liền xu nhập giác ngộ pháp tánh, tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. 40. Là nếu có Bồ Tát nghe nói đạo chi tâm, liền xu nhập niết bàn chánh lộ, tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. 41. Là nếu có Bồ Tát nghe nói Phật lực vô úy, vô ngại trí, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp bất cộng và vô lượng Phật pháp đều xu nhập vô thượng Bồ đề, Bồ Tát ấy tức là lắng nghe, hiểu rõ, tu chánh hạnh. Này Xá Lợi Phất, Phật đã nói 41 pháp về tướng dạng xu nhập văn huệ, chư đại Bồ Tát phải nên học. Đây gọi là bổn tướng đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật văn huệ. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật thật hành Bồ Tát hạnh, phải ở nơi pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, trịnh trọng lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy gẫm nghĩa lý thông đạt, chỉ thú lại giảng dạy cho người về chánh hạnh tư lương ấy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát ở pháp ấy mà khởi chánh hạnh? Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát ở pháp ấy mà khởi chánh hạnh là đúng như lời nói mà tu hành kiến lập mà an trụ, đây là khởi chánh hạnh. Nếu có thể chẳng lấy tất cả, đây là khởi chánh hạnh. Tại sao? Vì nếu lấy pháp thì gọi là người tà hạnh, chấp lấy pháp không xứ không vị, không bao giờ do pháp tà hạnh ấy mà được xuất ly. Tại sao? Vì người không lấy pháp hành ở nơi pháp không hành còn phải sanh nghi vì không tác dụng, huống là lấy pháp hành mà chẳng phải tà hạnh. Vì thế nên phải chẳng lấy các pháp mà làm chánh hạnh. Lại này Xá Lợi Phất, nếu ở nơi các pháp không có chướng ngại thì gọi là chánh hạnh. Nếu ở nơi các pháp không khinh miệt thì gọi là chánh hạnh. Nếu ở nơi các pháp chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng sanh, chẳng diệt thì gọi là chánh hạnh. Nhẫn đến nếu ở nơi các pháp không hiệp, không tan thì gọi là chánh hạnh. Lại này Xá Lợi Phất, như Phật đã nói, nếu có là đúng, phải thì không có một chút pháp nào có thể thấy được, nghe được cũng không thể nói được. Các pháp như vậy chẳng phải có thể thấy được, chẳng phải có thể nắm lấy được. Tại sao? Vì tất cả các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Lại này Xá Lợi Phất, tất cả các pháp tánh nó vô tướng. Nếu có Bồ Tát nói nơi vô tướng thì vô tướng trở lại lẽ ra là nói được. Tại sao? Vì vô tướng và hữu tướng đều là vô tướng cả. Chẳng nên nói rằng đây hữu tướng, đây vô tướng. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát tỏ ngộ được tất cả pháp tướng như vậy, tức là vô tướng chẳng thể thấy được, chẳng thể nắm lấy được, biết rõ đúng như pháp thì gọi là chánh hạnh. Đại Bồ Tát riêng tu chánh pháp hạnh ấy rồi, ở nơi các pháp sẽ chứng nhập huệ vô chướng chiếu minh. Đây gọi là tướng dạng chánh hạnh Bát Nhã Ba La Mật của đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: người sáng suốt an trụ chánh hạnh, với Bồ Tát tạng khéo quyết định, nói pháp người ấy chẳng khởi chấp, hành tướng không chấp thủ như vậy, chứng được các pháp chẳng là không, chẳng phải các pháp bình đẳng không, chẳng phải pháp không có sở chấp, tướng chánh hạnh không chấp như vậy, nơi pháp không thủ cũng không xả, cũng chẳng lấy pháp để làm pháp, không lấy gọi là các pháp tướng, chánh hạnh không lấy tướng như vậy, nơi các pháp nếu trí vô ngại, trí ấy không gì chẳng đốt cháy, nơi trí đốt cháy không nắm lấy. Chánh hạnh các pháp tướng như vậy, người trí an trụ đức diễn ly, giới pháp phải khởi siên tinh tấn. Nếu hay y chỉ quỷ tắc hành, bấy giờ sẽ nhập môn thanh tịnh. Môn thanh tịnh ấy thông các pháp, cũng biết dục giải của hữu tình. Người trí giàu biết không chỗ thấy, mà hay diễn tuyên pháp như vậy, nơi pháp thậm thâm rõ thắng nghĩa, nơi thắng nghĩa sâu thường biết rõ, giọt hiện vô biên công đức hạnh, trí sáng đa văn như đại hải. Nơi các văn nghĩa được nói kia, cứu cánh không ai chứng được đó, bởi văn nghĩa kia đều vô biên, chánh hạnh chân thiệt luôn bất động. Lại này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật với pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, ân cần lắng nghe nhẫn đến giảng dạy cho người rồi. Phải biết Đại Bồ Tát ấy ở nơi tất cả pháp được quang minh lớn, hay phá tất cả hắc ám vô minh và các màn lòa. Quang minh ấy tức là trí huệ. Tại sao? Vì biết rõ đúng thiệt các pháp hiện bất thiện vậy. Đại Bồ Tát tu pháp ấy được minh huệ rồi, dầu có gặp nạn khổ đến chết cũng không tạo các pháp bất thiện. Này Xá Lợi Phất, vì muốn dứt hẳn các pháp bất thiện nên Đại Bồ Tát tùy nghe được chánh pháp rất khéo thông đạt, đã thông đạt rồi thì nói là mâu ni tịch tỉnh. Đây gọi là tướng chánh hạnh lúc Đại Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: như người vào nhà tối, che bích tuyệt ánh sáng, dầu có các sắc tượng, mắt sáng cũng chẳng thấy. Như vậy tùy có người, tâm đủ các minh giải, chẳng được nghe chánh pháp, sao hiểu được thiện ác? Đa văn hiểu rõ pháp, đa văn chẳng tạo ác, đa văn bỏ vô nghĩa, đa văn được niết bàn. Khéo nghe thêm lớn văn, đa văn thêm lớn huệ, huệ hay tu tịnh nghĩa, được nghĩa thì cảm vui. Thông huệ được nghĩa rồi, chứng hiện pháp niết bàn, tương ưng pháp tịnh giác, chứng được vui đệ nhất, nghe Bồ Tát Tạng rồi, khéo an trụ chánh pháp, làm quang minh cho đời, tu diệu hạnh Bồ Tát. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên ở nơi người chánh hạnh hay thọ trì kinh Bồ Tát Tạng, lòng rất cung kính, có ý tưởng là thiện tri thức, và càng tìm cầu pháp môn Di Diệu Đại Bồ Tát Tạng cho pháp môn ấy càng thêm sáng sạch. Này Xá Lợi Phất, vì cầu Bồ Tát Tạng nên Bồ Tát ấy phát sanh tính dục sách lệ tinh tấn, kiểm nhiếp tâm mình khiến an trụ chánh định. Đại Bồ Tát ấy phương tiện tu thành tứ chánh cần, được không chướng ngại trong tất cả pháp. Đây gọi là tướng chánh hạnh Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: quan niệm người thuyết pháp, tức là thiện tri thức, cung kính lắng nghe pháp, an trụ nơi chánh hạnh, dục giải thường không thối, tinh tấn thường cao dũng, tịnh huệ thường sửa trao, nơi trí thường an trụ, tự nhiên đạt các pháp, chẳng theo nơi tính hành, dùng trí quán các pháp, đây là lời Phật dạy. Người trí phân biệt câu, lý nghĩa khéo siêng học, nơi pháp thiện bất thiện, thường tu thường diễn ly, tâm không hề nhàm mỏi, nơi pháp không quên mất, thân dục đều khinh an, mau được tâm tinh tấn, do nghe pháp thêm trí, trí thêm niệm không thối, trí luôn y niệm trụ, biết rõ pháp tịnh uế, học nơi pháp vô thượng, được sức niệm huệ thắng, biết chúng sanh dục giải, tự học thời gian lâu, học pháp đã thăng tiến, cực tiến trí thanh tịnh, biết chúng sanh dục giải, theo cơ bèn khai thị, Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát tìm cầu pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng như vậy, thông đạt giác huệ, y theo thiện pháp minh môn thanh tịnh ấy, Bồ Tát phải thường tu học như vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát tu học nơi pháp thì phải suy nghĩ hai nhân duyên có thể phát sanh chánh kiến. Những gì là hai? Đó là nghe âm thanh nơi người khác và tự mình tác ý đúng lý. Bồ Tát ấy lại suy nghĩ nghe âm thanh nơi người và tác ý đúng lý có những tướng gì? Liền lại suy nghĩ nếu có tướng thích chánh định mà tu thì nên thực hành pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng mà chư Bồ Tát chưa từng được nghe. Lại nếu chẳng được nghe Phật Pháp Luật Giáo, chỉ ở trong Tam Ma Địa mà sanh ý tưởng đủ rồi, nên biết người ấy do sức ngạo mạn mà phát khởi tâm thượng mạn. Phật nói người ấy chẳng có thể giải thoát sanh già bệnh chết sầu ưu khổ não, đã chẳng thoát được các khổ nhiệt não, há lại thoát được năm môn sanh tử kia, bị nó nhận chìm trôi lăn chẳng dứt. Người ấy thiệt chẳng phải giải thoát mà tự nói tôi đã giải thoát, thiệt chưa khỏi khổ mà tự nói tôi đã khỏi khổ. Vì thế nên Đức Như Lai y cứ người ấy mà thuyết pháp như thiệt, nếu có thể từ nơi người khác mà tùy thuận lắng nghe thì giải thoát được các lão tử khổ não. Bồ Tát ấy lại nghĩ rằng như tôi trước kia nghe Đức Thế Tôn nói, đa văn biết rõ pháp, đa văn chẳng tạo ác, đa văn bỏ vô nghĩa, đa văn được niết bàn, nghe pháp thêm lớn văn, văn hay thêm lớn huệ, huệ hay tu tịnh nghĩa, được nghĩa hay cảm vui, thông huệ được nghĩa rồi, chứng hiện pháp niết bàn, nghe pháp được tịnh huệ, chứng được vui đệ nhất. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên chư Đại Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi, nên đối với pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng và Phật Pháp Luật Giáo mà ân cần trịnh trọng lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, giảng dạy cho người. Lại này Xá Lợi Phất, nếu các hữu tình ở nơi pháp môn Di Diệu Bồ Tát Tạng, dầu được nghe mà chẳng có thể phương tiện tác ý đúng lý, phải biết người ấy chẳng thể tu chánh hạnh nơi thánh đạo. Vì thế nên Đức Như Lai y cứ nơi người ấy mà nói pháp yếu rằng, nếu muốn giải thoát sanh lão bệnh tử thì phải có tự mình suy nghĩ đúng lý, chư Đại Bồ Tát phải học như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là phương tiện đúng lý? Những gì là Bồ Tát tác ý đúng lý mà có thể tu học? Này Xá Lợi Phất, phương tiện đúng lý là không có một pháp nào hoặc hiệp hay ly cả. Tại sao? Vì phương tiện đúng lý là chẳng phải phương tiện vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát có an trụ phương tiện và tác ý đúng lý, phải biết tướng ấy chỉ là âm thanh, mà âm thanh ấy tánh nó không bị phát khởi cũng chẳng chuyển khởi, và do nơi kia mà phát âm thanh. Tại sao? Vì tất cả đều bất khả đắc vậy. Bồ Tát lại quan sát âm thanh ấy, tiền tế hậu tế từ gì mà sanh, qua đâu mà diệt, quan sát như vậy trọn bất khả đắc. Lại suy tìm âm thanh ấy là tại đã nói, là tại nay nói, là tại sẽ nói. Lại suy tìm âm thanh ấy là hoặc đã bị nói, hoặc nay bị nói, hoặc sẽ bị nói. Âm thanh ấy là vì đoạn dứt nên đã nói, vì đoạn dứt nên nay nói, vì đoạn dứt nên sẽ nói. Âm thanh ấy là vì chứng nhập nên đã nói, vì chứng nhập nên nay nói, vì chứng nhập nên sẽ nói. Tất cả lẽ tìm cầu âm thanh như vậy rồi trọn không có được, rồi lại quan sát hoặc tướng quá khứ, hoặc tướng vị lai, hoặc tướng hiện tại cũng đều không có được. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát chánh quan sát như vậy thì gọi là phương tiện tác ý đúng lý, chư Đại Bồ Tát phải học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát quan sát đúng lý? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát quan sát tất cả pháp, tự tánh nó tức diệt, đây gọi là quan sát đúng lý. Nếu quan sát các pháp, tự tánh nó tịch tỉnh, đây gọi là quan sát đúng lý. Nếu quan sát các pháp, tự tánh nó không tịch, đây gọi là quan sát đúng lý. Nếu quan sát các pháp vào tánh bình đẳng, đây gọi là quan sát đúng lý. Nếu quán các pháp cứu cánh vô sanh, nếu quán các pháp cứu cánh bất sanh, nếu quán các pháp cứu cánh bất khởi, nếu quán các pháp cứu cánh tịch diệt, gọi là quan sát đúng lý vậy.